Bất Diệt Thần Vương, chương 531, Long Bà, góc truyện audio.com. Một năm sau, Thần Long Đảo, số 2 Thần Vương Cao Ốc, Vương Khả văn phòng. Vương Khả nhìn xem định quang kính bên trong tán phát kim quang. Vương Khả thở dài một hơi. Một năm, Thần Vương công ty điên cuồng khuếch trương phía dưới. Tiên thiên công đức nhanh chóng tụ đến. Giờ phút này định quang kính bên trong công đức thế nhưng là kinh khủng nhiều. Vương Khả rốt cục có một tia bảo hộ. Không sai biệt lắm tích toàn lần tiếp theo muốn dùng công đức. Thật không dễ dàng a, Vương Khả trong mắt lóe lên một cỗ hưng phấn. Lão bản, hiện tại 100 tòa thần vương cao ốc vận chuyển cực kỳ thành công. Thập vạn đại sơn gần như tất cả tiên môn đệ tử đều quen thuộc dùng thần vương tệ. Trừ phi muốn rời khỏi thập vạn đại sơn mới đến hối đoái thành linh thạch. Bằng không bình thường đều dùng thần vương tệ giao dịch. Đồng An An cung kính nói. Tốt, nguyên anh cảnh huyết, còn đủ dùng không? Vương Khả nhìn về phía Đồng An An. Đủ, độ huyết tự thập bát đồng nhân chủ động đến đây thực hiện lời hứa. Trả lại làm sơ lão bản sớm phóng thích bọn họ chỗ thiếu nợ nần. Khoảng thời gian này, chân nguyên huyết ngược lại là không thiếu. Đồng An An cười nói. Ha ha, thập bát đồng nhân thật đúng là người đáng tin. Ta đều không ôm hy vọng. Bọn họ trả lại không cần tiền bán máu cho ta. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Không chỉ có thập bát đồng nhân. Thập vạn đại sơn có nguyên anh cảnh chính đạo đệ tử cấp bách thiếu tiền. Cũng lặng lẽ đến đây bán máu. Đồng An An nói ra. Vương Khả gật đầu một cái. Một phần chân nguyên huyết. 50 vạn cân linh thạch. Đối với phổ thông nguyên anh cảnh mà nói. Đích xác đến tiền tương đối nhanh. Ma giáo bên này cũng bởi vậy sinh ra càng nhiều nguyên anh cảnh. Bất quá. Chính ma chi chiến một mực không ngừng lại. Chính đạo còn đang chu sát ma đạo thu hoạch công đức. Mà ma đạo lại nắm lên chính đạo đệ tử bán lấy tiền mua chân nguyên huyết. Hiện tại tựa như trở thành một tuần hoàn. Đồng An An giải thích nói. Không quan trọng, chính ma chi chiến cho tới bây giờ cũng không có dừng nghỉ qua. Thần vương công ty cũng không phải chúa cứu thế. Bọn họ giết bọn hắn. Chúng ta kiếm lời chúng ta. Chấm, Vương Khả không có vấn đề nói. Là, Đồng An An gật đầu một cái. Chính ma tốt nhất bảo trì cân bằng. Ma giáo nhiều hơn nguyên anh cảnh. Cho ma tôn đưa đi. Thập vạn đại sơn chính ma hai đảo. Tuyệt đối không nên một phương nào triệt để áp đảo một phương khác. Bằng không, thập vạn đại sơn bên ngoài các đại thế lực sợ rằng sẽ nhúng tay. Cũng ảnh hưởng chúng ta kiếm tiền. Vương Khả trầm giọng nói. Là, lão bản yên tâm, thuộc hạ cũng làm ngành tình báo. Giám sát thập vạn đại sơn. Đồng An An cười nói. Thánh tử còn có tin tức. Vương Khả nhìn về phía Đồng An An. Không biết, một năm trước thánh tử lưu lại một phong thư liền đi. Lão bản từng có bàn giao. Để thuộc hạ phóng ra tiếng gió. Ma giáo đệ tử không cho phép tổn thương ra ngoài thánh tử. Đến nay còn không có thánh tử tin tức truyền đến. Đồng An An cau mày nói. Được rồi, không có tin tức chính là tin tức tốt. Vương Khả gật đầu một cái. Đang tại hai người nói chuyện thời khắc. Cách đó không xa truyền đến Trương Chính Đạo âm thanh kích động. Tìm được, Vương Khả, mẹ kiếp, tìm một năm, rốt cuộc tìm được. Trương Chính Đạo lôi kéo Trương Thần Hư kích động chạy vào văn phòng. Vương Khả phất phất tay. Đồng An An rời khỏi văn phòng. Tìm tới cái gì? Vương Khả cau mày nói. Chính là ta ra ra lưu lại bảo tàng a, mẹ kiếp. Thập vạn đại sơn có lớn như vậy sao? Trương Thần Hư thế mà tìm thời gian dài như vậy. Trương Chính Đạo hùng hùng hổ hổ nói. Có bản lĩnh đừng tìm ta. Một năm này, con mắt ta đều nhìn hoa. Trong đầu ta chỉ có đại khái hình vẽ. Thập vạn đại sơn nhiều như vậy địa phương. Ta làm sao liếc mắt nhận ra. Trương Thần Hư oán giận nói. Tìm được, ở đâu? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ở Chu Kinh, Trương Chính Đạo nói ra. Vương Khả, Chu Kinh, chúng ta không phải đi qua bao nhiêu lội sao? Các ngươi hai cái còn muốn tìm một năm. Chu Kinh, chính là Đại Chu Vương Triều Triều Đô. Phật Đầu Tự, Bất Giới Hòa Thượng địa bàn. Trương Chính Đạo giải thích nói. Nói nhảm, ta đương nhiên biết rõ. Chỉ là, Chu Kinh bên kia, Trương Thần Hư trước kia không phải đi qua sao? Cái này địa phương quen thuộc a, ngươi còn muốn tìm một năm. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo cũng trợn mắt nói. Chính là, cái này địa phương quen thuộc. Ngươi đều không biết, dựa vào cái gì trách ta. Còn không phải là các ngươi hại. Đặc biệt là ngươi Vương Khả. Trương Thần Hư trợn mắt nói. Ta, liên quan ta cái giám a, Vương Khả trợn mắt nói. Vị trí ở Chu Kinh Thành Nam. Lúc đầu ra ra cho ta truyền thừa trong tấm hình có mơ hồ hình vẽ. Nhưng, ngươi ngày xưa ở cái kia để xà vương cùng thử vương đại chiến. Vô số lão thử cùng rắn. Để thành nam long trời lở đất. Hình dạng mặt đất hoàn toàn thay đổi. Ta làm sao tìm được? Nếu không phải là ta trong lúc vô tình nhìn thấy một tấm Chu Kinh bên ngoài lão đồ. Căn bản liền xác định không được. Trương Thần Hư trợn mắt nói. Chính là, Vương Khả, ngươi hại chúng ta đây tìm một năm. Ngươi nhất định phải cho chúng ta đền bù tổn thất mới được. Trương Chính Đạo một bên cũng nói. Cút đi, các ngươi được bảo tàng lại không mang theo ta phân. Còn muốn ta cho các ngươi đền bù tổn thất. Ngươi làm lớn mộng đâu? Vương Khả trợn mắt nói. Không đúng, hai người các ngươi cho ta hát đôi đâu? Vương Khả trợn mắt nói. Ách, hai người lập tức lộ ra nụ cười cổ quái. Cái kia, chúng ta mặc dù tìm tới đại khái vị trí. Nhưng, Chu Kinh Thành Nam lớn như vậy. Chúng ta khẳng định cũng tìm không thấy a. Chỉ sợ còn cần làm phiền ngươi giúp tìm một cái. Trương Chính Đạo cười khổ nói. Các ngươi không phải có vị trí sao? Thế nhưng là, Chu Kinh Thành Nam lớn như vậy. Chúng ta không đúng cách a, ngươi đại biểu tỷ chủ trưởng Chu Kinh. Hẳn là có thể giúp chúng ta tìm xem. Trương Chính Đạo cười nói. Vương Khả, chúng ta kỳ thật đã vụng trộm đi qua. Không tìm được, rồi mới trở về tìm ngươi giúp một tay. Trương Thần Hư nói bổ sung. Vương Khả, hợp lấy. Hai người các ngươi có chỗ tốt thời điểm nghĩ không ra ta. Gặp được khó khăn đều tới tìm ta. Chấm chấm, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một tháng sau, Chu Kinh, Phật Đầu Tự, Vương Khả thích ý nằm ở trên ghế xích đu cắn hạt dưa. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư buồn bực đi tới. Vương Khả, đều tìm hơn một tháng. Vẫn là không có tìm tới. Trương Chính Đạo vẻ mặt buồn bực nói. Ta đều giúp ngươi đem Thử Vương gọi tới. Thử Vương nhường hắn chuột bảo bảo ở ngoài thành bốn phía giúp ngươi đào hang tìm. Ngươi còn muốn làm thế nào? Ta cũng không thể cho ngươi biến ra bảo tàng đến a, Vương Khả trợn mắt nói. Không phải, ngươi còn có không có biện pháp khác a, Trương Chính Đạo lo lắng nói. Ngươi hỏi Trương Thần Hư, hắn có hay không nhớ lầm địa phương? Vương Khả nói ra, làm sao có thể nhớ lầm đâu? Liền ở Chu Kinh ngoài thành. Trong đầu ta có ra ra truyền thừa hình vẽ. Chu Kinh thành chi. Còn có thành bắc một chút sông núi bộ dáng đều không sai. Theo đạo lý. Liền ở thành nam. Trương Thần Hư chém đinh chặt sắt nói. Cái kia tiếp tục đi tìm a. Còn có. Thử Vương an bài hắn chuột các bảo bảo đến giúp đỡ. Người điều này khiến người ta xuất lực. Thức ăn bích chụp. Ta đều nghe nói. Một tháng trước tất cả đều là thịt cá. Hiện tại, ngươi cho chuột các bảo bảo ăn cũng là chút thứ đồ chơi gì. Thử Vương đều đến cho ta phàn nàn quá nhiều lần. Vương Khả trừng mắt Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo biểu tình lúng túng. Ngươi biết, ta cũng không giàu có. Đánh rắm, ngươi chính là keo kiệt. Ta dù sao mặc kệ. Ngươi cắt xén những con chuột thức ăn. Đừng trách những con chuột cho ngươi kéo dài công việc. Vương Khả khinh thường nói. Chính là, ngươi lại muốn bảo tàng. lại không chịu bỏ ra. Người cái này còn muốn tìm một cái giám a, Trương Thần Hư một bên quở trách nói. Trương Chính Đạo cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Ngươi đừng nhìn ta, ta đáp ứng giúp ngươi tìm người hỗ trợ đã không tệ. Ta đã vận dụng ta người mạch, ngươi còn muốn ta giúp ngươi bỏ tiền ra. Ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi cảm thấy ta là hạng người như vậy sao? Vương Khả khinh thường nói. Trương Chính Đạo sắc mặt một trận lúng túng. Không sai, ngươi cái này keo kiệt tính cách, muốn cho ngươi bỏ tiền ra, quả thực là nằm mơ. Vậy làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Có thể làm sao? Tiếp tục chứ? Vương Khả cắn hạt dưa nói. Trương Chính Đạo chỉ có thể buồn bực chờ lấy. Ra cái này phần thứ ba bảo tàng. Còn thật là khó khăn a. Chấm, xin hỏi, Không Giới đại sư có đây không? Một thanh âm từ ngoài viện truyền đến. Đám người nhìn tới, lại nhìn thấy, đứng ngoài cửa một người trung niên nữ tử. Mặc dù mặc phổ thông bách tính quần áo, nhưng cái khó che đẩy kỳ phong vận vẫn còn. Nữ tử mang theo một cái hộp cơm, cười nhìn nội viện đám người. Long bà, ngươi lại tới. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Đúng vậy a, xin hỏi Không Giới đại sư có đây không? Ta cái này lại làm một chút thịt kho, muốn mời Không Giới đại sư nhấm nháp một chút. Trung niên nữ tử mong đợi nói. Vương Khả ba người chỉ cách đó không xa một tòa đại điện. Đa tạ, Long bà mỉm cười, mang theo hộp cơm hướng đi cách đó không xa đại điện. Vương Khả ba người nhìn xem Long bà hướng đi cách đó không xa đại điện. Thần sắc cũng là một trận cổ quái. Tà môn a, cái này Long bà cũng coi là trên con đường này một chi lão hoa. Mở ra một nhà tiệm mi. Sinh ý cũng không tệ. Làm sao lại mắt mù đâu? Trương Thần Hư thần sắc cổ quái nói. Chính là, Bất Giới Hòa Thượng cũng phải. Một cái Phật đầu tự còn thủ không được hắn tâm. Ăn thịt uống rượu còn chưa tính. Hiện tại lại còn có nữ nhân truy. Thực sự là người không thể xem bề ngoài a. Trương Chính Đạo cũng là cổ quái nói. Muốn ta muốn tiền có tiền. Muốn quyền có quyền. Đều không có bạn gái. Lão hòa thượng này làm sao lại. Thực sự là làm người tức giận a. Vương Khả cũng là buồn bực nói. Chính là. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư cùng một chỗ ghen tị nhìn về phía cách đó không xa đại điện. A-di-đà-phật, thí chủ, ngươi không muốn cho ta đưa ăn. Người xuất gia không chịu nổi a. Bất Giới Hòa Thượng lập tức hoảng hốt chạy bừa từ đại điện bên trong chạy ra. Không Giới đại sư, cái này đều là của ta tâm ý, ngươi liền ăn đi. Trước kia ta làm ngươi cũng ăn. Hiện tại vì cái gì cự tuyệt ta? Chấm, Long bà vẻ mặt ủy khuất đuổi tới. Bất Giới Hòa Thượng đi ra. Lập tức nhìn thấy ba cái bệnh đau mắt độc thân cầu chính hung tợn chừng mắt bản thân. A-di-đà-phật, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Bất Giới Hòa Thượng lập tức đối Vương Khả ba người nói. Lan, Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư lập tức chừng mắt đồng thời nói. Người cái này xú hòa thượng, ở trước mặt chúng ta đắc chí sao? Không Giới đại sư, ngươi không phải là cái gì đều không giới sao? Tại sao phải một mực cự tuyệt ta? Vì bảo vệ ngươi, ta ở Chu Kinh đều bồi ngươi hơn 100 năm. Ngươi chính là chướng mắt ta sao? Long bà vẻ mặt ủy khuất nói. Vương Khả ba người trừng mắt, tình huống như thế nào? Hơn 100 năm. Cái này Long bà không phải phàm nhân. A-di-đà-phật, nhân cùng yêu, là sẽ không có kết quả tốt. Long bà, ngươi cũng không cần chấp nhất. Ta liền là một cái lôi thôi hòa thượng. Bây giờ còn là thần vương công ty nhân viên. Ngươi cần gì dồn ép không tha đâu. Bất Giới Hòa Thượng lập tức cười khổ nói. Vương Khả ba người cùng một chỗ chừng mắt nhìn về phía Long bà. Tình huống như thế nào? Cái này Long bà là yêu thú. Yêu, nàng là yêu. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Yêu thế nào? Thử vương, xà vương không phải là yêu sao? Người khẩn trương như vậy làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Không phải à, ngươi không biết sao? Yêu thú, đan anh cảnh thời điểm, có thể biến lớn thu nhỏ. Tới nguyên thần cảnh thời điểm, liền có thể biến thành người a, Trương Chính Đạo nói ra. Cái này mở tiệm mì Long Bà, là nguyên thần cảnh cường giả. Vương Khả biến sắc, lập tức đứng lên khỏi ghế. Nho nhỏ này Chu Kinh, còn ẩn tàng một cái như vậy đại lão. PS, canh thứ nhất, cách chương.